Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 11, tôi thay bố cô dạy dỗ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc liếc cô ta một cái, không để ý, ngược lại dì Trương có chút hoảng loạn. Bà nhỏ giọng hỏi, Tiểu La, đây là chuyện gì vậy? Dì Trương, không sao đâu. Tô Tiểu Lạc an ủi. Ôn Đình nghe thấy tiếng bước chân, lập tức chạy tới giật lấy bát của Tô Tiểu Lạc, đổ hết xuống đất. Cơm canh rơi vãi khắp nơi bừa bộn, vẻ mặt Ôn Đình khiêu khích nhìn Tô Tiểu Lạc, không hề sợ hãi. Đình Đình, có chuyện gì vậy? Ôn Dữ là người đến trước. Anh xem, Ôn Đình chỉ vào Tô Tiểu Lạc. Ôn Dữ nhìn thấy mặt Tô Tiểu Lạc cũng giật mình, đây chẳng phải là nghi phạm anh ta vừa thả đi sao? Sao lại xuất hiện ở nhà họ Phó? Tô Tiểu Lạc đau lòng nhìn thức ăn dưới đất, tức giận nhìn Ôn Đình. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, mẹ cô mất rồi. Chẳng lẽ bố cô cũng mất luôn rồi sao? Ngay cả phép tắc cơ bản này cũng không dạy cô à? Tô Tiểu Lạc vừa nói ra lời này, mọi người đều sững sờ. Lúc Ôn Đình vừa mới sinh ra, mẹ cô ta bởi vì khó sinh mà qua đời. Sau đó bố Ôn cưới người vợ hiện tại, vẫn luôn giấu kín chuyện này, ngay cả Ôn Đình cũng không biết thân thế của mình. Sao cô gái nhỏ này lại biết được? Ôn Dữ vô cùng kinh ngạc, còn Ôn Đình thì tức giận gào lên. Mẹ cô mới mất đó, cả nhà cô mới mất hết đó. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Trình Nhã. Hừ, một tiếng, vì người nhà cô không dạy, vậy tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Tô Tiểu Lạc bấm tay niệm thần chú. Ôn Đình vốn đang hung dữ, biểu cảm trên mặt trở nên ngây dại, ánh mắt cũng trở nên phiêu tán. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Cô ta lặp đi lặp lại câu này, vẻ mặt ngơ ngẩn đi về phía cơm canh rơi vãi khắp nơi. Đình Đình, em sao vậy? Ôn Dữ đứng gần cô ta nhất, muốn kéo Ôn Đình lại nhưng không ngờ Ôn Đình sức lực rất lớn, đẩy anh ta ngã sang một bên. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên tiến lên muốn ngăn cản Ôn Đình, miễn cưỡng kéo được cô ta lại. Cô đã làm gì cô ấy? Phó Thiếu Đình nhìn Tô Tiểu Lạc, dạy cô ta làm người. Tô Tiểu Lạc nhếch môi cười danh mãnh, tôi khuyên hai người nên thả cô ta ra, nếu không hai tay cô ta sẽ không giữ được. Lúc này Phó Thiếu Đình mới phát hiện mặt Ôn Đình đỏ bừng, hai tay cũng đang dùng sức, như bị trúng tà vậy. Anh và Đường Tiểu Thiên nhìn nhau, chỉ có thể thả người ra trước. Ôn Đình mất kiểm soát, như một con chó nằm rạp xuống đất, từng chút ăn sạch thức ăn dưới đất. Đáng ghét, Ôn Dữ nhìn thấy em gái mình bị làm nhục như vậy, xông tới muốn khống chế Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc niệm thần chú, Ôn Dữ đứng im tại chỗ. Như không thể điều khiển được mà run rẩy toàn thân. Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên cũng hành động. Tô Tiểu Lạc rất dễ dàng khống chế được Đường Tiểu Thiên. Nhưng cô phát hiện pháp thuật của mình không có tác dụng với Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình áp sát. Tô Tiểu Lạc lần đầu tiên hối hận vì đã không chăm chỉ học võ trên núi. Tuy cô biết chút võ nghệ, nhưng những thứ này căn bản không đủ để chống lại Phó Thiếu Đình. Rất nhanh cô đã thua trận, hai tay bị khóa ra sau lưng. Nhanh thả bọn họ ra, Phó Thiếu Đình hơi dùng sức siết chặt cánh tay cô. Đau, Tô Tiểu Lạc từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên chịu thiệt, nước mắt lưng tròng. Anh thả tôi ra, tôi mới giải cho bọn họ. Cô đừng giở trò, Phó Thiếu Đình dùng sức đẩy cô về phía trước. Tô Tiểu Lạc vừa được thả ra, lập tức niệm thần chú đánh vào mi tâm của Đường Tiểu Thiên và Ôn Dữ. Cơ thể hai người run lên, sau đó lại trực tiếp xông lên đánh Phó Thiếu Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc ngồi trên ghế, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, vỗ tay khen ngợi. Đánh hay lắm, Đường Tiểu Thiên và Ôn Dữ cũng là người luyện võ. Hai người đánh một người, Phó Thiếu Đình cũng không dễ trông đỡ. Ban đầu anh còn nương tay, dần dần cũng chỉ có thể ra tay thật. Tô Tiểu Lạc xem đến hoa cả mắt, liên tục khen hay. Cuối cùng Phó Thiếu Đình đánh ngất xỉu Đường Tiểu Thiên và Ôn Dữ, mới kết thúc trận đấu. Tô Tiểu Lạc không ngờ Phó Thiếu Đình lại lợi hại như vậy, lúc này mới cảm thấy hơi sợ hãi. Cô bị anh từng bước ép sát, vẻ mặt vô tội. Tôi sẽ hợp tác điều tra với anh. Anh không được đánh tôi, nếu không chính là bức cung. Ánh mắt Phó Thiếu Đình âm trầm, đôi mắt lanh lợi của cô gái lóe lên tia xảo quyệt, nhưng lại cố tình giả vờ đáng thương. Anh vốn không tin chuyện ma quỷ, nhưng những chuyện gặp phải hôm nay thật sự khiến anh có chút không hiểu nổi. Anh nhớ lại những điều mắt thấy tai nghe trong quân đội, không khỏi hỏi. Thứ cô dùng gọi là thôi miên thuật à, anh nói gì thì là đó. Tô Tiểu Lạc không thèm giải thích với anh. Lúc này Ôn Đình cũng tỉnh táo lại, phát hiện mình lại ăn đồ bẩn dưới đất, không ngừng nôn oe. Trong nháy mắt nhà bếp tràn ngập mùi hôi thối. Ôi trời, mùi gì vậy? Tô Tiểu Lạc quạt quạt mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Không phải muốn đến đồn cảnh sát sao? Nhanh lên, ở đây không thể ở được nữa. Tôi phải giết cô. Ôn Đình gào thét điên cuồng. Giết người là phạm pháp đấy. Đồng chí Ôn Dữ, anh phải dạy dỗ em gái cho tốt. Tô Tiểu Lạc nói với vẻ khiêu khích. Ôn Đình bị CSTH muốn xông tới, kết quả trượt chân, cả người ngã nhào vào đống nôn kia. Á, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp đại viện nhà họ Phó. Bảo Trân, cô bảo mẫu này thật sự hơi quá đáng. Trình Nhã thấy không đành lòng, con gái nhà ai mà chẳng thích làm đẹp, bị biến thành bộ dạng bẩn thỉu thế này, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Huống chi Ôn Đình là đứa trẻ bọn họ nhìn lớn lên, đương nhiên sẽ bênh vực Ôn Đình. Thiếu Đình, cô bảo mẫu này là nghi phạm gì vậy? Sao lại ở nhà chúng ta? Trịnh Bảo Trân nghi ngờ hỏi. Cô ấy đến thay dì Hoàng. Phó Nhiễm giải thích. Dì Trình, con không muốn sống nữa. Ôn Đình ôm chân Trình Nhã khóc lóc thảm thiết. Chuyện này mà truyền ra ngoài, cô ta còn mặt mũi nào mà sống nữa? Ánh mắt Tô Tiểu Lạc dừng trên người Trình Nhã, âm thầm mong đợi bà nói gì đó. Vì là nghi phạm, vậy thì đưa đến đồn cảnh sát đi. Trình Nhã mở miệng, Nhiễm Nhiễm, nhanh đưa Đình Đình đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Khóe miệng Tô Tiểu Lạc nhếch lên đầy ẩn ý, cô đang mong đợi điều gì chứ? Thiếu Đình, con đi theo xem rốt cuộc là chuyện gì? Trịnh Bảo Trân dặn dò, anh Thiếu Đình, anh cẩn thận một chút. Tô Vãn gọi Phó Thiếu Đình lại, quan tâm một cách tế nhị. Phó Thiếu Đình gật đầu, áp giải Tô Tiểu Lạc lên xe. Ôn Dữ lái xe. Tô Tiểu Lạc bị kẹp giữa Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên. Anh Thiếu Đình, anh có thể dịch sang bên kia một chút được không? Hơi chật. Tô Tiểu Lạc bắt chước giọng Tô Vãn, hỏi với giọng điệu nũng nịu. Giọng nói của cô gái vốn đã mềm mại, cộng thêm giọng điệu cố ý này, như móng vuốt mèo cào vào lòng người, khiến tất cả mọi người trên xe đều không bình tĩnh được. Đường Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói, cô có thể nói chuyện bình thường một chút không? Tô Tiểu Lạc nhún vai, giải thích. Tôi cứ tưởng con gái thành phố các anh đều nói chuyện như vậy. Phó Thiếu Đình theo bản năng dịch sang một bên, lạnh lùng nói. Nhạt nhẽo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dữ nghe thấy động tĩnh phía sau, ánh mắt nhìn về phía xa. Sao cô biết mẹ của hai anh em họ đã mất? Cách chương.